Chương 863, thần thụ lịch luyện. Nghe Diệp Triển lời nói bên trong ý tứ, ở đây không ít võ giả, cũng đều là hướng về phía cái này thần thụ lịch luyện mà Tơ Y Sở đại ca thế mà không biết ngồi tại Sở Phong Miên đối diện, cái kia Diệp gia huynh muội bên trong muội muội, Diệp Nhã hơi kinh ngạc mở miệng nói. Thần thụ lịch luyện sự tình, có thể nói là trung vực bên trong đại bộ phận điểm võ giả đều biết, cái này chút ở đây võ giả đến đây, rất nhiều vậy đều là bởi vì cái này thần thụ lịch luyện mà Tơ Y không nghĩ tới Sở Phong Miên thế mà không hiểu rõ. Sở huynh là Tây vực võ giả, cho nên không hiểu rõ ngược lại cũng bình thường, tới tham gia thần thụ lịch người luyện võ, tuyệt đại bộ điểm, còn Đê U là tới từ trung vực chi bên trong võ giả. Diệp Triển giải thích nói, cái này thần thụ thí luyện, trên thực tế là cái này hoang cổ môn nhất gần trăm năm vừa đến, mới tổ chức hoạt động, tại cửu vực bên trong bất luận cái gì võ giả, đều có thể tham dự trong đó, tiến vào thần thụ bí cảnh bên trong đi. Tại cái này thần thụ bí cảnh bên trong, có vô số bảo tàng, võ giả tiến vào bên trong, chỉ cần là có thể thông qua trong đó khảo hạch, chính là đủ để đạt được trong đó bảo tàng. Nhưng bảo tàng này, nếu là bị võ giả đạt được lời nói, hoang cổ môn vậy không hội ngang ngược can thiệp, điểm này mới là hấp dẫn vô số võ giả đến đây nguyên nhân. Diệp Triển mở miệng cười nói, hoang cổ môn, lại là mở ra thần thụ bí cảnh. Sở Phong Miên âm thầm nghe xong Diệp Triển nói, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm vẻ kinh ngạc. Thần thụ bí cảnh, tại vạn năm trước đó, vẫn là hoang cổ trong môn phái tuyệt đối bí mật, chỉ có hoang cổ trong môn phái thiên tài, mới có tư cách tiến vào trong đó. Không nghĩ tới hôm nay, lại là mở ra. Với lại ở trong đó bảo vật, chỉ cần là võ giả đạt được, hoang cổ môn liền không hội ngang ngược can thiệp. Lấy hoang cổ môn cái kia chút lão cổ đồng tính cách, bon nở ho lu cờ na ho lại là làm loại này ăn thiệt thòi sự tình cái kia như vậy, thần thụ bí cảnh bảo vật. Không phải Đê U bị những võ giả khác đạt được hoang cổ môn sẽ không đi quản. Sở Phong Miên hơi kinh ngạc dò hỏi. Đạt được bảo tàng, nào có dễ dàng như vậy? Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Diệp Triển mở miệng cười nói. Cái này thần thụ bí cảnh bên trong, mặc dù bảo tàng đông đảo, nhưng là nguy hiểm thế nhưng là muốn so lên bảo tàng còn nhiều hơn được nhiều. Nghe nói ở trong đó, ẩn tàng có một ít cây linh, cái này chút thụ linh thực lực, rất nhiều đều có sinh tử cảnh cảnh giới. Trong đó một chút cường đại, càng là đủ để cùng lao tổ so sánh. Một khi là võ giả tiến vào bên trong, chính là liền sẽ bị thụ linh công kích, cơ hồ tất cả bảo tàng, đều có thụ linh thủ hộ, cho nên muốn có được bảo tàng, nhất định phải cùng cái này chút thụ linh giao thủ mới được. Trên cơ bản mỗi lần tiến vào thần thụ bí cảnh võ giả, có thể sống sót, đều là 10 không đủ 1, hơn nữa còn có thể có chút thu hoạch, càng là 100 không đủ 1. Giống như là hoang cổ môn dạng này tông môn, làm sao có thể không công nhường ra chỗ tốt. Tơ Y Diệp Triển chậm rãi mở miệng nói. Căn cứ nghe đồn, nhưng thật ra là bởi vì cái này thần thụ bí cảnh bên trong thụ linh số lượng, đã là càng ngày càng nhiều, hoang cổ môn mình đều không thể xử lý, cho nên mới hội lợi dụng thần thụ bí cảnh bên trong bảo tàng, Tơ Y hấp dẫn võ giả đến đây. Nghe xong đây hết thảy, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Xác thực, tại hắn ý nghĩ bên trong, hoang cổ môn vậy sẽ không làm loại này thâm hụt tiền sinh ý. Cái này thần thụ, thân là đã từng kiến một chi nhánh, ẩn chứa trong đó lực lượng, không cần nói cũng biết, tương truyền trong thiên địa vô số sinh linh mạnh mẽ, đều là từ kiến một bên trong đản sinh ra. Cái này thần thụ nếu là kế thừa kiến một lực lượng, dựng dục ra thụ linh đến, ngược lại là cũng không kỳ quái. Nếu là cái này chút thụ linh bên trong, đều có siêu việt sinh tử lão tổ cấp bậc tồn tại lời nói, cái kia hoang cổ môn bây giờ cử động, cũng không khó lý giải. Liền xem như đối hoang cổ cửa nói, bất luận một vị nào lao tổ cũng đều là cực kỳ chân quý, nếu là chết tại thụ linh trong tay, vậy đủ để là để bo nở ho thịt đau một đoạn thời gian. Cho nên hoang cổ môn hiện tại, chính là lấy thần thụ bí cảnh bảo tàng làm mối nhử, tự ý hấp dẫn võ giả đến đây, đối phó cái này chút thụ linh. Biết rõ nguy hiểm, bất quá cái này thần thụ bí cảnh bên trong bảo tàng, vẫn là hấp dẫn lấy vô số không sợ chết võ giả, đến đây tiến vào bên trong, liền vì chiếm được một đường cơ duyên. Biến hóa này, mặc dù là ngoài Sở Phong Miên trong dự liệu, thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói lại là vư a lu cờ có lợi. Sở Phong Miên muốn có được ngọc lộ thánh quả, nhất định phải tiếp cận thần cây, nếu là thần thụ vẫn là cùng trước đó đồng dạng, là hoang cổ trong môn phái thánh vật lời nói, cái kia Sở Phong Miên muốn tiếp cận bắt đầu thế nhưng là muốn khó khăn nhiều. So ra mà nói, hiện tại đối Sở Phong Miên tới nói lại là dễ dàng không ít, chỉ cần là hắn vậy đi tham gia cái này thần thụ lịch luyện lời nói, cũng có thể tiến vào thần thụ bí cảnh bên trong. Ngược lại thời điểm cũng đủ để là đi tìm Ngọc Lộ Thánh Quả. Sở huynh quyết định như thế nào có cần phải tới tham gia lần này là thần thụ lịch luyện? Diệp Triển nhìn xem Sở Phong Miên không có mở miệng trầm mặc, còn tưởng rằng là nghe được trong đó nguy hiểm, đang tự hỏi bên trong, chính là mở miệng cười nói. Cái này thần thụ lịch luyện bảo tàng, mặc dù mê người, nhưng là nếu là phối hợp tính mệnh, vậy coi như không đáng, tất lại nguy hiểm như thế, Sở huynh cũng có thể suy nghĩ kỹ càng. Thơ y đều tới, tự nhiên là muốn tới tham gia. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra mấy điểm chân thành nói. Sở Mô đi vào trung vực bên trong, cũng là vì lịch luyện mình, hiện tại như vậy tốt cơ hội, làm sao có thể không công buông tha. Vợ y thi tô tờ, có Sở Đại ca đi cùng, chúng ta tại thần thụ bí cảnh bên trong, cũng coi là có một người bạn. Diệp Nhã nhìn xem Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy điểm ý cười mở miệng nói. Vô dụng, tiến vào thần thụ bí cảnh bên trong. Có lẽ chúng ta đều là cùng khó đụng phải, tất cả võ giả tiến vào bên trong, đều sẽ bị chuyển tống đến khu vực khác nhau bên trong, rất khó đụng phải. Diệp Triển lắc đầu nói, còn xin Sở huynh cẩn thận, cái này thần thụ bí cảnh bên trong nguy hiểm, nhưng không đơn thuần là trong đó thụ linh. Ân. Sở Phong Miên thấp giọng mở miệng nói, dạng này lịch luyện bên trong, mặc dù ngoại bộ nguy hiểm to lớn, nhưng là chân chính bên trên lớn nhất nguy hiểm, ngược lại là võ giả tự thân. Tại bất luận cái gì lịch luyện bên trong, võ giả ở giữa giết chóc, đều là cực kỳ phổ biến một sự kiện. Cái này thần thụ lịch luyện bên trong, cũng không ngoại lệ. Nhã Nhi, nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi liền cứ việc rời đi chính là, không cần dây dưa. Diệp Triển quay đầu đi, đối Diệp Nhã mở miệng nói. Yên tâm đi đại ca. Diệp Nhã cười cười, tựa hồ là hoàn toàn không có đem Diệp Triển lời nói, nghe vào trong tai. Cái này khiến Diệp Triển trên mặt ngược lại là lộ ra mấy điểm bất đắc dĩ, bất quá cũng không có đang nói cái gì. Tại cái này nói chuyện với nhau thời khắc, trà lâu bên trên không ít võ giả, đều đã là nhao nhao đứng dậy, rời đi trà lâu. Toàn bộ trà lâu, lập tức chính là vắng lạnh không ít. Thần thụ lịch luyện nhanh muốn bắt đầu, đi thôi. Diệp Triển thu thập xong đồ vật đứng dậy, hướng về trà lâu đi ra ngoài. Sở Phong Miên vậy đồng dạng, đứng người lên. Đi theo Diệp Triển, rời đi trà lâu, không đồng nhất hội chính là đi tới một chỗ trên quảng trường. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.